Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 Thiếu Nữ Tâm Tư. Đứng viên thư duật trước mặt chính là Trần Minh Tình. Trần Minh Tình trên mặt mang theo một tia tức giận, mang theo một tia rụt rè, còn có một tia thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng. Nhìn viên thư duật, mà Kỳ Hiển Huyên cũng nhìn về phía Trần Minh Tình. Viên thư duật cùng Trần Minh Tình trong lúc đó gút mắt. Kỳ Hiển Huyên tự nhiên cũng là nghe nói. Đối với cái này một bên trong hoa khôi của trường, viên thư duật đã từng chân thành thầm mến người. Kỳ Hiển Huyên nội tâm là có mấy phần không thích. Một là Trần Minh Tình xem ra quá cao ngạo, tự hồ đem ai cũng không để vào mắt, đem ai cũng không để ở trong lòng. Một nguyên nhân khác là, mỗi lần nghĩ đến viên thư duật đã từng như vậy yêu thích cô nữ sinh này, Kỳ Hiển Huyên nội tâm liền không thoải mái. Vì lẽ đó, Kỳ Hiển Huyên nhìn về phía Trần Minh Tình con mắt có mấy phần lạnh lẽo, có mấy phần tìm kiếm, còn có mấy phần không hữu hảo. Viên thư duật bình tĩnh hỏi nói, có chuyện. Nhất thời, Trần Minh Tình càng thêm tức giận, thậm chí hồng hào môi đều cong lên. Trần Minh Tình không biết, nàng dáng vẻ hiện tại, xem ra như là cùng bạn trai làm nũng tiểu nữ sinh. Viên thư duật càng kinh ngạc, người này cũng quá kỳ quái. Nàng tìm đến mình, khẳng định là có chuyện. Chính mình liền hỏi một chút nàng, nàng làm sao liền tức giận chứ? Trần Minh Tình thở phì phò nói rằng, ngươi theo ta đi ra, ta có chuyện tìm ngươi. Nói, Trần Minh Tình xoay người liền hướng phòng học ở ngoài hành lang đi đến. Viên thư duật nội tâm vẫn là rất kinh ngạc, thế nhưng đứng lên, tùy tùng Trần Minh Tình, đi ra phòng học. Trần Minh Tình nhìn viên thư duật, nội tâm cũng là xoắn xuýt cực kỳ. Nàng tự nhiên biết viên thư duật yêu thích chuyện của nàng. Đối với chuyện này, nàng vốn là không có cái gì cảm quan. Dù sao, yêu thích nàng rất nhiều người, nàng cũng không có thời gian nào đi quan tâm mỗi một cái yêu thích nàng lòng người nhớ. Thế nhưng, ở biết rồi viên thư duật nhật ký bị kề sát ở thông cáo rào cản sau đó, nội tâm của nàng vẫn là dâng lên nhàn nhạt thương hại. Vào lần này khai giảng sau đó, không hai ngày nữa thời gian, nàng phát hiện viên thư duật không giống. Trước đây viên thư duật đều là xem ra sợ hãi rụt rè. Hơn nữa, mang theo vài phần bất an, mang theo vài phần tự ti, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy không lộ ra. Thế nhưng, lần này khai giảng, nàng phát hiện, viên thư duật trên người cái kia cỗ tự ti, rụt rè hoàn toàn không gặp. Cả người tuy rằng không có làm cho người ta hăng hái cảm giác, thế nhưng, mang theo vài phần đạm bạc cùng hờ hững, khiến người ta không tự chủ được liền muốn thân cận. Càng làm nàng kinh ngạc chính là, viên thư duật dĩ nhiên có thể ở 5.000 mét trên đánh bại Tào Nghị Lực. Còn có khiến nội tâm của nàng thoáng không thoải mái chính là, nàng không nghĩ tới Kỳ Hiển Huyên mỹ nữ như vậy, dĩ nhiên không một chút nào cấm kỵ, liền thoải mái biểu hiện ra đối với viên thư duật hảo cảm. Đối với viên thư duật thân cận, mỗi lần nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên dập khuôn từng bước đi theo ở viên thư duật phía sau, nội tâm của nàng đều là sẽ dâng lên nhàn nhạt không thoải mái. Hiện tại, khoảng cách gần xem viên thư duật, Trần Minh Tình phát hiện, viên thư duật ngũ quan thật sự tốt vô cùng. Tóc mặc dù có chút loạn, thế nhưng, không một chút nào ảnh hưởng hắn làm cho người ta vẻ đẹp cảm giác. Thiếu niên con ngươi đen bóng, phóng ra một luồng khiếp người ánh sáng, ôn hòa mà lại hờ hững, khiến người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Thiếu niên quần áo đúng là cùng nghỉ hè trước không có cái gì thay đổi. Vẫn là áo thun tê, quần jean, giày thể thao, toàn thân gộp lại liền 300 khối cũng chưa tới. Nhưng, chính là như vậy bình thường quần áo, mặc ở thiếu niên trên người, một chút cũng không tổn hại với thiếu niên phong thái. Trái lại nhường thiếu niên nhiều một luồng thân cận người cảm giác. Nhìn viên thư duật, nhìn, Trần Minh Tình mặt liền đỏ. Viên thư duật ở bên cạnh không hiểu ra sao. Cô nữ sinh này cũng quá kỳ quái. Đem mình kêu lên, ở đây không nói lời nào. Nhìn mình chằm chằm cũng đến thôi. Nhìn dĩ nhiên mặt đỏ. Viên Thư Duật nhìn một chút Trần Minh Tình. Trần Minh Tình vẫn rất xinh đẹp. Hiện tại Trần Minh Tình trong đôi mắt mang theo vài phần xấu hổ, khuôn mặt trên mang theo hai mảnh đỏ ửng, xem ra quá hấp dẫn người. Đương nhiên, hiện tại Viên Thư Duật đối với Trần Minh Tình đã không có cảm giác gì. Viên Thư Duật trước đây thầm mến Trần Minh Tình, chỉ là xuất phát từ thiếu niên nhớ. Thiếu niên đối với mỹ hảo sự vật thiên nhiên yêu thích. Trải qua nhật ký bị kề sát ở thông cáo rào cản, trải qua rơi xuống sườn núi chết, Viên Thư Duật đối với Trần Minh Tình tâm tư đã phai nhạt. Sau đó, lại có nhiều như vậy thụ tinh thiếu nữ, tâm tư cũng là chìm đắm vào tu luyện, làm việc ở trong. Nếu như Trần Minh Tình không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vẫn đúng là không nhớ ra được chính mình đã từng như vậy yêu thích như vậy một cô gái. Viên Thư Duật thủ mở miệng trước, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Minh Tình cấp tốc thu nạp tâm tư của chính mình. Ta tìm ngươi, là cho ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, nói. Trần Minh Tình từ trong bọc sách lấy ra một vở, đưa cho Viên Thư Duật. Cái này vở, màu lam xám phong bì, xem ra có mấy trăm trang. Dáng vẻ, Viên Thư Duật quen thuộc cực kỳ. Chính là Viên Thư Duật nhật ký bản. Viên Thư Duật đưa tay ra, tiếp nhận nhật ký bản. Mở ra đến nhìn một chút, phát hiện cái kia hai trang đã từng bị kéo xuống đến nhật ký. Dĩ nhiên đã bị một lần nữa dán được rồi. Dán lên đi địa phương. Cẩn thận, cẩn thận, không nhìn kỹ, tựa hồ cũng không thấy. Đã từng bị xé rơi qua. Vừa nhìn chính là tỉ mỉ tay của nữ sinh bút. Viên Thư Duật mở miệng. Nhật ký bản làm sao ở trong tay ngươi? Trần Minh Tình nói chuyện. Người nhật ký là bị Chu Khuynh Thế sai khiến Tào Nghị Lực lấy đi. Sau đó bị ta đường đệ Trần Minh Chiêu kề sát ở thông cáo rào cản. Ta đường đệ tiểu, không hiểu chuyện, không biết này sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó, mới làm chuyện như vậy. Hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Viên Thư Duật ở bên trong tâm âm thầm cười lạnh. Tào Nghị Lực, Chu Khuynh Thế, Trần Minh Chiêu, quả nhiên. Những người này một đồ tốt đều không có. Cũng được, chính mình không có bị vướng bởi bạn học tình cảm. Đối với bọn họ lưu thủ, Viên Thư Duật suy đoán. Hiện tại, Trần Minh Tình khả năng còn không biết. Mình đã rời đi Trần Minh Chiêu cánh tay. Không phải vậy, sẽ không như vậy ôn hòa nhã nhặn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm tạ ngươi nói cho ta những này. Còn đem nhật ký bản trả cho ta. Ta biết rồi. Còn ngươi đường đệ, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Thế nhưng, nếu như hắn tiếp tục đối với ta làm một ít việc không tốt, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Vì lẽ đó, rảnh rỗi, ngươi khuyên nhủ ngươi đường đệ, đừng tiếp tục trêu chọc ta. Viên Thư Duật nói những chuyện này thời điểm, trên người tỏa ra một luồng khiếp người khí chất, nhường Trần Minh Tình lại có trong nháy mắt sững sờ. Trần Minh Tình không tự chủ được gật gật đầu. Được, ta sẽ nhắc nhở hắn. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Tốt lắm, không có chuyện, ta trước tiên trở về phòng học. Hả, không có chuyện, liền chuyện này. Trần Minh Tình ngơ ngác nói rằng. Nói xong, liền nhìn thấy Viên Thư Duật đối với nàng gật gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại. Hướng về phòng học đi đến. Trần Minh Tình nhìn Viên Thư Duật bóng lưng. Nhất thời buồn bực, tên khốn kiếp này, liền như vậy liền đi. Mặc dù nói cảm tạ, thế nhưng trên mặt không có một tia cảm kích vẻ mặt. Hơn nữa, hắn không phải yêu thích chính mình sao? Làm sao sẽ đối với mình lạnh lùng như vậy chứ? Thực sự là quá kỳ quái. Lập tức, Trần Minh Tình nội tâm dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Nhìn Viên Thư Duật đi vào phòng học, ngồi xuống. Sau đó quay đầu không biết ở cùng Kỳ Hiển Huyên nói cái gì. Trần Minh Tình nội tâm càng khó vượt qua. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật di động vang lên. Viên Thư Duật lấy ra di động, nhìn một chút, người này vào lúc này, làm sao sẽ cho điện thoại mình đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.